Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 495, Vạn Lược Mộ Thần, góc truyện audio.com. Perpay lời nói lập tức cho Mạc Phàm một trận không rét mà run. Trước đó Ngục Nhung U Lang dùng thất đoạn chu mâu phá diệt khiến cho địa mã thi thần đã sớm thủng trăm ngàn lỗ tách rời thân thể trên người. Cảm giác hồn phách vẫn lạc cũng không có sống qua, nhưng rất nhanh, kia từng mảnh khối đá từ khắp mặt đất lơ lửng. Bọn chúng giống như là riêng phần mình đều có sinh mệnh đồng dạng, tương hỗ tìm tới lẫn nhau, sau đó một lần nữa chắp phá. Lần này chắp phá ngược lại so với một lần trước càng hoàn chỉnh, đó có thể thấy được đây là một cái di tích cổ xưa thành cự nhân mã tái trạng. Đế vương cấp đã là thế gian tuyệt đối đáng sợ nhất sinh mệnh. Rất nhiều quốc gia bởi vì không cách nào sản sinh ra đủ tài nguyên đào tạo một nhóm người đi tới phá vỡ cực hạn bản nguyên. Không với được tới cấm chú, không thể đi chống cự lại những cường thể cảnh giới cao siêu thế này, bọn họ phải học tập nhượng bộ. Phải xin hiến thương thảo, lập tiền tuyến công ước trước thế giới liên minh, lên dài dòng tỉ mỉ kế hoạch 5 năm, 10 năm, 50 năm. 100 năm các thứ để bảo đảm lãnh thổ chính mình được bảo vệ, đó là ứng đối đế vương thông thường làm ra tính toán. Chỉ ít thì bọn chúng có thể bị thụ thương, có thể bị đánh cho lui, đánh bại, cơ thể bọn chúng còn có giới hạn sinh mệnh. Giới hạn cuối cùng tự nhiên vẫn là biết cảm thụ tư vị cái chết, thế nhưng đế vương bất tử lại là loại ý vị gì? Loại này yêu nghiệt mang ý nghĩa viễn siêu mãi mãi không bao giờ chết, coi như thật có giàn quân cấm chú ra đồng quy vu tận. Kết quả thật vẫn khiến người ta tiếc hận không thôi, vạn vật đều có linh, phế tích đại địa đều hội huyễn hóa thành sinh linh. Tự chung quanh mã thi vương làm hạch tâm mà sống dậy. Cũng may thứ này yêu ma rõ ràng cùng trên chính thống đế vương là không có bất kỳ cơ sở nào thể hiện, nếu là lại trải qua một chút cổ quái sự tình. Có thượng vị, đỉnh vị chính thống đế vương dấu hiệu trở lên, cái này to lớn địa mã thi thần sợ là thật có thể cùng thần linh sánh vai. Kết quả rất nhanh cái này địa mã thi thần lại hoàn hảo như lúc ban đầu, giống như vừa có một dải băng ướp xác cấp tốc cuộn quấn như vậy. Đến khi dải băng mở miệng ra, đột nhiên cả tòa phế tích đại địa, tất cả kiến trúc, tất cả cây cối, tất cả thạch đá. Sa bụi đều đang nhanh chóng rơi vào, từ từ nhô lên thành một ngọn thạch đang chọc trời, hắc hắc hắc ha ha ha. Người nhưng từng gặp thế gian có cái gì lực lượng có thể để vong quỷ bất tử triệt để tiêu vong sao? Người cái này coi như may mắn có một đầu xúc sinh nhận ân huệ làm hậu duệ minh thần thì lại như thế nào? Bất quá so với khu phu còn xa không thể cùng cấp bậc để các ngươi so khác hướng mặt đất bao la vùng vẫy, không biết tự lượng sức mình. Cái kia tiếng cười lại một lần nữa truyền đến, đạo sĩ chú sư cơ thể lấm lem huyết dịch. Cũng không biết từ khi nào bò tới địa mã thi thần leo lên trên đầu cho đứng, bất tử chi thân. Trên đời này sở dĩ thật có một loại bất tử chi thân tồn tại, các ngươi còn truy tìm thiên đạo sao? Các ngươi khổ sở liều mạng đến thiên quốc như vậy để làm gì, Mạc Phàm khịt mũi xem thường, mở miệng chất vấn, bất tử cái dám. Hết thảy chỉ là bàn môn tà đạo thật có bất tử, vì cái gì Kha Phrê chưa được cấp bằng sáng chế thuốc tiên? Vì cái gì minh giới ngàn vạn năm chiến tranh chưa thống nhất đâu, lời nói của Mạc Phàm, rõ ràng là chạm đến tâm tình của đạo sĩ chú sư. Có thể thấy được trên mặt hắn dần dần hiện ra một loại phẫn nộ lạnh lẽo khó chôn giấu nổi, giết con thú kia trước ta muốn hành hạ hắn. Đạo sĩ chú sư ánh mắt đáng sợ, hắn nhìn kỹ người nam nhân tóc hồng trước mắt một mực muốn đưa đối phương quy thiên cực lạc nghiệt xúc đi chết. Địa mã thi thần sống lại, cả người là một cỗ tức tối đến mức dị thường phẫn nộ, cái này yêu lang đáng chết đều là ở đây vướng bận. Còn tiếp tục như vậy, không thể sớm kết thúc bọn hắn, sợ rằng thiên quốc đội quân thực sự sẽ tràn tới, mọi chuyện càng thêm tồi tệ. Kế hoạch nếu thất bại, khả năng Kha Phrê đại nhân sẽ nổi giận, đây là hiệu chung mã thi vương không đời nào muốn thấy nhất. Nó cơ thể luân hồi còn muốn hùng vĩ hơn trước, sau khi định vị được Ngục Nhung U Lang vị trí, nó ở dốc cao hành lang trên đâm chọc vào. Trực tiếp dùng chính mình to như Thái Sơn nhân mã chi núi cho ép vào, địa mã thi thần cả người bao bọc hoàng kim phế tích. thổ nhưỡng cùng xâm nhưỡng cực hạn sức mạnh, nó cái này xông tới đủ khiến hết thảy bình nguyên đều lung lay lắc lư, bất kể là đất vàng, tầng nham thạch thung lũng, xa xa hư vô nại hà toàn bộ đều không nhịn được nó xông tới lực lượng, chấn động đến đất nứt gãy rất nhiều bên trong. Lão lang, ngươi không giết được nó, ta tự nhiên sẽ đòi lại khải giáp trên thân. Mạc Phàm tạm thời không có kế hoạch đi tru diệt cái này giả thần giả quỷ bất tử đế vương, chỉ là hắn nói lời hay sẽ không làm. Trước tiên ban bố hoàng thượng thánh chỉ một cái, mặc kệ đang phồn thịnh máu chiến ngục nhung u lang đến làm gì thì làm, gào gào rũ u. Bộ dáng trở thành dạ nguyệt minh thần về sau, ngục nhung u lang đại khái kiệt ngạo bất tuần. Vô luận đối mặt địch nhân nào cũng quyết không lưu giữ nửa điểm trêu đùa, hoàn toàn xuất ra toàn bộ sát tâm ma khí, trước mặt có vô số vệt hắc quang. Ngục nhung u lang hướng phía địa mã thi thần chậm rãi bước tới, trên thân nó đồng thời khuếch tán ra một loại tử vong nồng nặc khí tức. Mơ hồ để cho người ta thấy được một đám lít nhít hồn phách minh giới du động ở trên những khí tức này. Hắc tự ma văn trên khải giáp của lang thần thoảng nhẹ có tiếng vọng hồn khúc ngân nga, đột nhiên dưới chân nó phất phơ một đạo màu đen ti dạ. Cái này một chùm ti dạ du đãng san sát mặt đất. Có thể nhìn ra một vòng lại một vòng màu đen gợn sóng như hắc nguyên đổ xuống hồ nước đồng dạng khuếch tán ra, màu đen gợn sóng đẩy ra. Những nơi đi qua đại địa nhanh chóng biến thành một mảnh màu đen vũng bùn, nghe thấy tiếng gào long ngâm thét. Vốn dĩ đều là vạn đầu cực đoan hiếu chiến mộ phục long từ chiến trường Hy Lạp cổ đại trú ở bên trong băng ảm dạ nguyệt nguyễn khải chui ra. Thây bay lượn ngập tràn phế tích, chúng nó không có cánh rồng, hoàn toàn là một mảng tang xương chi long u ám không nhìn thấy rõ dung nhan. Chỉ trông được ánh sáng dương nanh múa vuốt cảm nhận được trên miệng có thể phát ra long ngâm. Có thể khè ra long mộ chi viêm đánh về phía địa mã thi thần, vạn lực mộ thần, dưới minh giới lăng mộ diêm vương tang lễ cầu phục thần. Vạn chúng long tử hồi quy quá khứ đếm lùi, minh thần Hades nắm giữ đại quân cũng không phải là cự nhân các loại giống như mấy vị cự thần Titan khác. Hắn lãnh đạo chính là cổ long, thời điểm hắn vong quy tập đoàn cổ long đồng dạng thất thủ tương đương vô chủ sinh hoạt. Phải sống nương trong khải bào chủ nhân, hóa thành tang long nằm dưới lăng mộ cố diêm vương, cách trương.